Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 200, độ cao. Theo thời gian trôi qua, người khác cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Dù sao, ngấn sâu càng ngày càng rộng, đã dần dần biến thành hố sâu, mà lại là một cái xoay quanh sân bóng hố sâu. Thấy không rõ lắm phía dưới tình huống, bất quá có thể phán đoán chỉ ít có 2 mét đậm. Ta nhớ được ngươi có thể tăng tốc đi. Đối với ngươi mà nói, chạy ra nơi này hẳn là không vấn đề gì đi. Thiên Giang Nguyệt lui về sau 2 bước. Tiếp theo, hắn từ dưới đất rút ra một nhánh cỏ, hướng ngoài vòng tròn ném ra ngoài. Cỏ xanh nháy mắt biến thành mảnh vụn. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn từ dưới đất nắm một nắm bùn đất, sau đó bóp thành đoàn ném ra ngoài. Này một nắm bùn thổ vận mệnh cùng cỏ xanh giống nhau. Ngay tại nói hai câu này thời gian bên trong, hai người có thể đứng thẳng địa phương càng ngày càng nhỏ. Tuy là sân bóng chỗ còn dư vẫn như cũ phi thường lớn, thế nhưng là dựa theo tình huống hiện tại phát triển, không được bao lâu, hai người sẽ không còn nơi sống yên ổn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, phía dưới khẳng định không phải kéo dài vô hạn. Nếu không chẳng lẽ nó còn có thể cắt mặc địa cầu hay sao? Đồng lý cũng có thể suy đoán. Phía trên cũng không phải kéo dài vô hạn. Bởi vì sẽ xuất hiện vấn đề giống như trước. Cắt mặc vũ trụ. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Như vậy, chúng ta sống sót cơ hội hẳn là rất lớn. Thiên Giang Nguyệt thấp suy nghĩ. Máy bay trực thăng có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh. Nếu như cảnh sát có thể phái ra máy bay trực thăng tới cứu viện chúng ta, vậy chúng ta liền có thể sống sót. Điều kiện tiên quyết là phải nhanh. Nếu như mặc kệ phát triển, đợi còn lại không gian nhỏ đến liên máy bay trực thăng đều không thể tiến vào, vậy chúng ta sinh mệnh cũng nên tuyên bố kết thúc. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh cảnh sát. Thế nhưng là, không biết bọn hắn có thể hay không cho chúng ta làm chuyện như vậy. Dù sao, hết thảy đều là ẩn số. Ngươi nói sai một điểm. Không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi kỹ năng có thể trợ giúp ngươi chạy đi. Thiên Giang Nguyệt chỉ ra điểm này. Thật sao? Chưa hẳn đi. Tốc độ của ta có thể có nó nhanh sao? Tiền Thương Nhất chỉ phía trước ngấn sâu. Nếu như vừa vặn đụng vào sẽ như thế nào? Ngươi phải biết, chúng ta căn bản nhìn không thấy chế tạo ra tế ngân không khí. Ngắn ngủi rằng co rất nhanh bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Trước tiên cầu cứu đi. Hai người lớn tiếng la lên. Thế nhưng là, đứng tại tường vây chỗ cảnh sát rất khó nghe rõ ràng bọn hắn. Bởi vì tin đồn quá lớn. Đặc biệt là tại xa như vậy khoảng cách phía dưới. Trừ phi có thiết bị điện tử tiến hành phóng đại. Nếu không thanh âm rất khó truyền khoảng cách xa như vậy. Thẩm Tinh, ngươi hỏi một chút bọn hắn đang gọi cái gì? Ngụy Thành Hòa chú ý tới điểm này. Dù sao bọn hắn lần này tới mục đích đúng là vì hai người. Các ngươi đang nói cái gì? Thẩm Tinh dắt cuống họng hô to. Bất quá, chỉ có thể đơn phương trao đổi tình huống dưới. Hắn hỏi như vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta đi qua, Khuất Đông đối Ngụy Thành Hòa nói một câu. Không được, quá nguy hiểm. Ngụy Thành Hòa giữ chặt Khuất Đông. Loa phóng thanh cho ta đi. Ta có thể thông qua cái này cùng các ngươi trao đổi. Khuất Đông không nhìn Ngụy Thành Hòa ý kiến. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua hai người. Phía trước Ngụy Thành Hòa liền đã giới thiệu Khuất Đông. Bất quá đối với hắn mà nói, Khuất Đông cũng không phải là cái gì đặc thù người. Cũng bất quá là phổ thông bình dân bách tính mà thôi. Uy, ngươi có nghe hay không đến ta? Ngụy Thành Hòa có chút tức giận. Cho ta, Khuất Đông nhấn mạnh, đồng thời đưa tay ra. Ngụy Thành Hòa nhìn xem Khuất Đông ánh mắt. Hắn biết, làm Khuất Đông lộ ra loại ánh mắt này thời điểm, ai khuyên hắn cũng không dùng được. Điểm này, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vừa vặn nhìn nhau 3 giây, Ngụy Thành Hòa liền từ bỏ. Bởi vì hắn thực sự tìm không thấy một cái lý do đầy đủ khuyên Khuất Đông đừng đi. Trước kia, dù cho càng chuyện nguy hiểm, Khuất Đông cũng đã làm. Cho nên dùng nguy hiểm tới khuyên ngăn hắn, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, Ngụy Thành Hòa vẫn như cũ đem loa phóng thanh giao cho Khuất Đông trên tay. Thật không quan hệ sao? Tuy là Ngụy Thành Hòa không có nói tỉ mỉ, nhưng là Thẩm Tinh biết quan hệ của hai người. Nếu như không phải như vậy, Ngụy Thành Hòa cũng sẽ không để Khuất Đông một mực đi theo hắn hành động. Bởi vì làm loại chuyện này rất dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Ngụy Thành Hòa thở dài, không nói gì. Ngay tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Khuất Đông dần dần đi hướng sân bóng. Rất nhanh, hắn liền đi tới ngấn sâu một bên. Ở đây, hắn có thể rõ ràng xem gặp đối diện hai người biểu lộ. Xảy ra chuyện gì? Khuất Đông giơ lên loa phóng thanh. Chúng ta bị nhốt rồi. Tiền Thương Nhất hai tay làm thành loa hình. Hô to, nói thế nào? Khuất Đông trong lòng có ý tưởng. Người ném tảng đá đến liền biết. Tiền Thương Nhất trả lời. Khuất Đông nhìn chung quanh một chút, theo mặt đất tìm viên hòn đá nhỏ. Tiếp theo hắn cảm thấy quá nhỏ, lại ném trở về mặt đất. Một lần nữa tuyển một khối có một cái nắm đấm lớn tảng đá. Như thế lớn có thể chứ? Khuất Đông hỏi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đồng thời, hắn cùng Thiên Giang Nguyệt lui về phía sau mấy bước. Khuất Đông một tay đem tảng đá ném ra ngoài. Tại ngấn sâu cạnh ngoài, tảng đá bình thường phi hành. Thế nhưng là đang đến gần Tiền Thương Nhất hai người chỗ đứng vị trí địa phương lúc, đột nhiên bị cắt thành mấy khối phiến mỏng. Không chỉ như thế, cắt mặt dị thường vuông vức. Đây hết thảy, Khuất Đông đều nhìn ở trong mắt. Nhưng khi Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người hai tay đều cầm lên một khối đá phiến mỏng thời điểm, hắn thật kinh ngạc, loại nhân loại này căn bản chuyện không có thể làm được. Chỉ ít bây giờ căn bản chuyện không có thể làm được liền phát sinh ở trước mắt mình. Chúng ta có thể đứng thẳng địa phương ngay tại giảm bớt. Nhiều nhất một cái giờ, chúng ta liền sẽ biến cùng ngươi ném tới giống như hòn đá. Tiền Thương Nhất trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Có biện pháp nào? Khuất Đông hỏi chính mình vấn đề. Có hay không biện pháp có thể ngăn cản đây hết thảy? Cường đại như vậy lực lượng khẳng định cần nguồn năng lượng. Nếu như có thể theo đầu nguồn chặt đứt, như vậy đây hết thảy cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ có mặt trời có thể. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, là mặt trời, không phải tia tử ngoại. Còn có một cái biện pháp khác. Chúng ta phỏng đoán, ngấn sâu chiều sâu không phải vô hạn. Nếu có chiều sâu, như vậy cũng sẽ có độ cao. Thế nhưng là chúng ta tạm thời không cách nào xác định. Nếu như ngươi có thể xuống dưới thử một chút, xác nhận điểm này, thì có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Tiền Thương Nhất nói. Thế nào cứu? Khuất Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ có thưa thớt mấy vì sao treo ở bầu trời. Máy bay trực thăng, kỳ thật cần cầu các loại cũng được. Bất quá chúng ta lo lắng độ cao khả năng không đủ. Tiền Thương Nhất lại lui về sau một bước. Khuất Đông gật đầu, tìm một khối đá ném tới ngấn sâu bên trong. Bất quá bởi vì tin đồn quá lớn, căn bản không có nghe được hồi âm. Rơi vào đường cùng, hắn dùng loa phóng thanh thuyết minh sơ qua tình huống. Sau đó đem Ngụy Thành Hòa kêu đến, đồng thời làm cho đối phương mang theo đèn pin cùng dây thừng. Đứng tại Thẩm Tinh bên người, Ngụy Thành Hòa trừng mắt nhìn, tựa hồ đang suy nghĩ có hay không muốn đi qua. Do dự 2 giây về sau, hắn còn là lựa chọn đi tới sân bóng. Chờ Ngụy Thành Hòa sau khi đến, Khuất Đông hai câu nói liền giải thích rõ Tiền Thương Nhất hiện tại gặp phải tình trạng. Cầm, Khuất Đông đem trong tay loa phóng thanh đặt ở Ngụy Thành Hòa trên tay. Đem trong tay đối phương đèn pin cầm tại trong tay mình. Thế nào? Ngụy Thành Hòa không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Không biết sâu đến mức nào. Dây thừng đại khái lúc nào đến? Khuất Đông nhìn một chút phía dưới ngấn sâu. Ước chừng rộng 2 mét. Đèn pin cầm tay ánh đèn đại khái soi 3 mét đậm. Phía dưới vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Đã gọi người đi mua. Hẳn là rất nhanh. Ngụy Thành Hòa nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.